Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, Thiên Vương chi uy. Ý Nan Bình một câu kia lẫm liệt ngữ điệu vang vọng giữa thiên địa. Để hiển hóa tại nhân gian chúng tinh tiên thần lòng sinh sợ hãi. Chính là liền câu Trần Đại Đế cũng vì đó ngẩn người. Chi, hảo khí phách, quả thật không hổ là Ý Nan Bình đạo hữu. Vốn là ta đối với Ý Nan Bình đạo hữu thời gian qua đi 500 năm hiện thân. Trong lòng cũng không khỏi có một chút nghi hoặc, nhưng bây giờ chỉ dựa vào câu này, quả quyết là Ý Nan Bình đạo hữu không sai. Đối với câu Trần Đại Đế cái kia ẩn ẩn cao cao tại thượng khen ngợi, Ý Nan Bình bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là đôi tròng mắt kia tại cái kia hoa cái vân hương xa phía trên chuyển qua, rơi vào cái kia đi theo hoa cái vân hương xa đằng sau, hình thành một mảnh cùng loại với tinh thần chi hải chúng tinh tiên thần phía trên. 500 năm trước, chậm đối với Ý Nan Bình đạo hữu khí phách liền có nhiều tôn sùng. Đáng tiếc Ý Nan Bình đạo hữu theo đi về phía Tây đại kiếp kết thúc, cũng là tùy theo mai danh ẩn tích, hôm nay có thể gặp lại, cũng không khỏi có mấy phần duyên phận. Dừng một chút, ẩn vào hoa cái vân hương xa bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân câu Trần Đại Đế nói ra. Không bằng như vậy, chậm cho đạo hữu cái cuối cùng lựa chọn. Quy thuận thiên đình, lĩnh thụ thần chức, được hưởng trường sinh rất vui. Đến tại đạo hữu đi qua đủ loại, chậm sẽ đích thân hướng Ngọc Đế bệ hạ nói hộ. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần đạo hữu sau này tuân thủ luật trời là đủ. Nghe đến đó, Ý Nan Bình lại cũng nghe ra câu Trần Đại Đế trong giọng nói mấy phần thành ý. Con ngươi đi lòng vòng, trầm mặc mấy hơi sau đó, bình tĩnh nói, thiên đình, không có vị trí của ta. Lời ấy, chính là lời nói thật. Trường sinh cửu thị, tự nhiên là vô cùng tốt. Có thể vĩnh cư trên 9 tầng trời nhìn mây cuốn mây bay. Cũng có thể bao quát chúng sinh bận rộn. Chính mình lại là khoan thai tự đắc. Có thể nếu là lấy này làm đại giá, chính là tuân thủ luật trời. Đoạn tuyệt cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở giữa tình nghĩa. Ý Nan Bình còn không bằng lựa chọn ở trong nhân thế bên trong dãy dụa. 500 năm trước, vì đi về phía Tây Đại Kiếp, vì Đại Thừa Phật Pháp, vì phổ độ chúng sinh, Ý Nan Bình thủy chung cẩn thủ giới luật, đã cô phụ lừa gạt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mấy trăm năm lâu. Như mỗi một loại này, Ý Nan Bình trong lòng mỗi lần nhớ tới, sớm đã nhưng là áy náy hổ thẹn vạn phần. Bản tôn hoặc hiện tại cũng vẫn như cũ bị phong cấm tại Linh Sơn bên trong. Đại Thừa Phật Pháp thành chê cười. Cái gì đến cuối cùng? Ý Nan Bình quay đầu nhìn qua, lại là liền Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính mình cũng không thể bảo hộ. Để hắn bị trấn áp tại dưới hoa sơn, càng đừng nói là phổ độ chúng sinh. Thật sao? Vậy xem ra vẫn là đáng tiếc. Dù sao đại kiếp để lại anh tài như vậy vẫn lạc lại là đáng tiếc. Câu Trần Đại Đế thanh âm mang theo vài phần cảm khái, ngón tay tựa hồ tại hoa cái vân hương xa phía trên vừa gõ, lại là phát ra giống như tranh tranh chống trận đồng dạng thanh âm. Nói ra, đã như vậy, vậy liền để chậm nhìn xem đạo hữu không có đại kiếp khí vận bảo hộ, còn có thể còn mấy phân chiến lực đi. Theo câu Trần Đại Đế tiếng nói vừa ra, tại hoa cái vân hương xa phía trước như là hộ vệ đồng dạng tứ đại thiên vương dưới chân tường vân, khẽ động ở giữa, lấy một loại nào đó trận thế hướng về Ý Nan Bình vây quanh mà tới. Ý Nan Bình, còn nhớ đến 500 năm trước ngươi tại Nam Thiên Môn phía trên hại huynh đệ chúng ta hai tính mạng. Người sự tình, nhận được quân ân, gửi tới làm huynh đệ chúng ta hai người trở lại phong thần bảng. Qua trọn vẹn 500 năm đều không thể khôi phục. Như vậy nhân quả, cái kia tính toán, không sai. Ý Nan Bình, hôm nay chính là ngươi cùng huynh đệ chúng ta bốn người chấm dứt nhân quả thời điểm. Lại đem tánh mạng giao ra, ma lễ hải, ma lễ thanh, ma lễ thọ, ma lễ hồng huynh đệ bốn người giờ phút này hiển thị rõ hóa 100 trượng tiên khu. Tiên khí quanh quần, uy phong lẫm liệt, trong tay đều cầm bảo vật, phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng về Ý Nan Bình làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, có Hỗn Nguyên Châu dù đột nhiên mở ra, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, càn khôn lắc lư, cũng có Thanh Quang Tiên Kiếm cùng Bích Ngọc Tỳ Bà ngự sử ở giữa. Địa thủy hỏa phong hướng về Ý Nan Bình trước sau dâng trào mà tới. Kỳ thế phảng phất giống như diệt thế. Đến mức cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu tức thì bị trong bóng tối ném đến hoa sơn sườn núi chỗ. Ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Ý Nan Bình. Tỳ thời mà động, không thể không nói. Cái này tam giới nổi tiếng tứ đại thiên vương cũng không phải là chỉ là hư danh. Có lẽ nhiều có chỗ dựa pháp bảo chi lực. Nhưng phối hợp lẫn nhau ở giữa, chiến lực lại là tăng gấp bội. Thần thông pháp bảo cùng chuyển động ở giữa, rất nhiều sóng to gió lớn chi thế, mà Ý Nan Bình gặp lấy trước mắt hướng về chính mình dâng trào mà tới dị tượng. Thanh âm lại là bình thản vẫn như cũ đáp trả huynh đệ bọn họ bốn người vấn đề. Ấn tượng còn lại còn có một chút, nhưng năm đó các ngươi trong đó hai cái không phải chết thảm tại Lôi Bộ chư thần bày ra đại trận dư âm phía dưới sao? Chẳng lẽ là đang trách tội tại ta lúc ấy không có xuất thủ cứu giúp các ngươi? Nói đến đây, Ý Nan Bình cũng không nhịn được chi cười một tiếng. Nói, bất quá đã ngươi mới nói kết nhân quả. Cái kia cũng không tệ. Liền toàn yêu cầu của các ngươi. Từ ta tự mình đem tính mạng của các ngươi đều chấm dứt. Lập tức, đối mặt với cái kia vô số tuôn ra mà tới địa thủy hỏa phong. Ý Nan Bình tiện tay từ bên hông bên trong quất ra chuôi này quạt giấy. Năm ngón tay khẽ động đem mặt quạt mở ra. Chính đạo chi quang bao trùm tại trên đó. Như chậm như nhanh hướng một trong quạt. Nháy mắt, tại vô tận sức mạnh to lớn đẩy mạnh phía dưới. Cái kia bất quá trong nhân thế phổ thông quạt giấy. Lại là dẫn động mãnh liệt phong bạo đem tuôn ra mà tới địa thủy hỏa phong toàn bộ cuốn lên. Đồng thời trực tiếp hướng về tại ngay phía trên mở ra Hỗn Nguyên Châu dù mà đi. Dọa đến Ma Lễ Hồng vội vàng bấm pháp quyết thu hồi Hỗn Nguyên Châu dù. Cũng là cái này một cái chớp mắt, dường như tiểu sủng vật đồng dạng trong bóng tối nằm sấp Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn lấy cái kia tựa hồ không có chút nào phòng bị đồng dạng Ý Nan Bình, trong lòng bạo ngược hung lệ bạo phát xuống, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu tím hướng về Ý Nan Bình mà đi. Lại cực nhanh hiển hóa ra 100 trượng mãng hoang hung tướng hướng về Ý Nan Bình cắn xé mà đi. Thế mà, theo Ý Nan Bình thân thể bất động, con người hơi hơi nhất chuyển hướng về Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn qua. Lộ ra mặt nạ khe hở, Tử Kim Hoa Hồ Điêu thấy rõ Ý Nan Bình ánh mắt. Băng lãnh như vạn năm hàn băng, giống như có thể đóng băng hết thảy. Bản năng, tại nói cho Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Tại hướng phía trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Kim Hoa Hồ Điêu chân trước nặng nề mà đập lên mặt đất. Tại Ý Nan Bình trước mặt nửa mét chỗ ngừng lại. Khoảng cách gần cảm thụ được Ý Nan Bình cái kia trong lúc vô tình tản ra khí phách. Thân thể run rẩy ở giữa. Tứ chi mềm nhũn, 100 trượng thân thể nhanh chóng co nhỏ lại thành con mèo nhỏ lớn nhỏ nằm dạp trên mặt đất không dám. Nhúc nhích, không tệ. Ý Nan Bình bình tĩnh khen một câu, bắp chân lại là vừa nhấc dừng ở Tử Kim Hoa Hồ Điêu trên không. Tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống, đem hoảng sợ ở giữa không thể động đậy Tử Kim Hoa Hồ Điêu dẫm thành thịt vụn. Đứng ở phía tây Ma Lễ Thọ thấy thế, nhưng trong lòng thì quính lên, thân thể hướng về Ý Nan Bình kích bắn đi, cánh tay phải bên trên xích long tác đột nhiên huy động. Hô, đừng tổn thương ta điêu. Đối mặt với cái kia gào thét mà tới xích long tác. Ý Nan Bình cánh tay vừa nhấc, mặc cho hắn trói tại trên cánh tay. Trở tay bóp, đột nhiên kéo một cái. Đem Ma Lễ Thọ giống như một như lông ngỗng hướng về tự thân kéo đi qua. Đứng gần một chút tại ta nói chuyện, mới có thể lộ ra nam nhi bản sắc. Còn lại ba tên thiên vương thấy thế. Vội vàng hô lớn nói, tứ đệ, nhanh mau buông tay. Buông ra cái kia xích long tác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.